Vũ thần chúa tể, chương 2674, thập tam đạo tặc. Góc truyện audio.com. Vân Mộng Trạch biểu tình xoát địa một cái biến phải vô cùng âm lãnh. Hắn còn chưa từng có như thế thấp kém qua. Năm lần bảy lượt bị người cự tuyệt. Từ trước đến nay chỉ có hắn cự tuyệt kẻ khác, để cho người ta rời khỏi. Nào có như bây giờ vậy, trái lại bị người ghét bỏ. Ngươi phải biết, người nghiêu bức nữa đó cũng chỉ là cái địa thánh, còn không phải là cái gì cường giả. Liền nghiêu xoa như vậy, nếu là thật thành thiên thánh, có ngươi Trần Đế các tại Vân Châu, ta Vân gia chẳng phải là phải xem ngươi khí sắc hành sự. Nâng ngươi vài câu, thật đem mình làm người nào? Vân Mộng Trạch ở trong lòng cười nhạt, này Tần Trần thật sự coi chính mình không được. Vân gia động không được hắn sao? Trần huynh, ngươi cũng đừng quên, ngươi tuy là thông qua cổ thánh tháp tầng thứ 8, nhưng ngươi còn chưa phải là thiên công tác đệ tử chứ? Tần Trần nói, vậy thì thế nào? Ta chỉ là muốn nói cho Trần huynh một cái. Ta Vân Châu cũng không phải là một cái thái bình chi địa. Đừng nói là ta Vân Châu, thiên giới bên trong. Bây giờ không có một chỗ là thái bình, khắp nơi đều gặp nguy hiểm. Hiện tại Trần huynh còn chưa phải là thiên công tác người, lại như thế bày ra, không chừng có người nào xem Trần huynh ngươi không vừa mắt. Sở dĩ Trần huynh ngươi phải cẩn thận a, hắn nhạt cười nói, nụ cười rất lạnh, nhìn như đang khuyên Tần Trần, thật tràn ngập đe dọa. Đây là lộ ra bản tính. Nói cho Tần Trần, Vân Châu không an toàn. Nói không chừng lúc nào Tần Trần liền sẽ bị người giết chết. Nếu là Trần huynh đáp ứng cùng ta Vân Châu hợp tác, ta Vân gia thân là Vân Châu châu chủ, tất nhiên là muốn bảo toàn Trần huynh ngươi an toàn. Nếu không, Vân Mộng Trạch cảnh cáo ý tứ hàm xúc rất nặng. Tần Trần cười ha ha, nếu gia hỏa này cũng định vạch mặt, vậy hắn cũng lười ứng phó, đạm định phất tay một cái. Bản thiếu an toàn, cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Đã như vậy, Trần huynh liền tự cầu nhiều phúc đi. Vân Mộng Trạch xoay người rời đi. Khí sắc thoáng cái biến phải rét lạnh hết sức. Đây cũng không phải là hắn không nghe phụ thân mệnh lệnh, mà là này Tần Trần không biết phân biệt, hoàn toàn không có hợp tác dự định. Nếu lôi kéo không được qua đây, như vậy thì là địch nhân. Đối đãi địch nhân, hắn Vân gia nhưng chưa từng có ôn nhu qua. Trở lại châu chủ phủ, Vân Mộng Trạch trước tiên giống như Vân Động Quang hội báo lần này thành quả. Hắn, thật như vậy nói. Vân Động Quang biểu tình lạnh lùng, ánh mắt bình tĩnh, không nhìn ra bất luận cái gì nội tâm ý kiến. Phụ thân, những câu là thật. Nếu không, người có thể hỏi Vãn Tuyết. Tần Trần quá kiêu ngạo, căn bản không đem chúng ta Vân gia để vào mắt. Vân Mộng Trạch cả người hàn ý, nổi giận đùng đùng nói. Hiện tại, hắn Trần Đế các còn không dậy nổi, cũng đã lớn lối như vậy. Nếu là hắn thật thiên công tác, Trần Đế các quật khởi sau, vậy còn được, có lẽ Vân Châu châu chủ chi vị đều phải bị hắn Trần Đế các cho chiếm. Thú vị, thật là thú vị. Vân Động Quang cười rộ lên. Phụ thân, ngươi còn cười. Vân Mộng Trạch tức giận. Nhất định phải nghĩ biện pháp giết tiểu tử kia, bằng không ta Vân gia liền xong. Trạch nhi, ngươi gấp cái gì? Vi phủ đã tìm người, phòng trường, không bao lâu nữa, đối phương cũng mau phải đến đi. Vân Động Quang thản nhiên nói. Vân Mộng Trạch sửng sốt. Phụ thân ngươi đã tìm người? Là ai? Chẳng lẽ là đại trưởng lão bọn họ? Ngu xuẩn, loại chuyện này sao có thể ta người nhà họ Vân tự mình động thủ? Một khi bị phát giác chân tướng, ta Vân gia làm sao còn tại Vân Châu đặt chân? Để cho thiên công tác định thế nào ta Vân gia? Vì phụ tìm thập tam đạo tặc người, đối phương đã trước tiên chạy tới, sẽ ở đây Vân Châu châu thành vén khởi phong vân, đem tiểu tử kia chém giết. Thập tam đạo tặc, Vân Mộng Trạch triệt để kinh sợ ở. phụ thân tốt đại thủ bút, thập tam đạo tặc, là Vân Châu, Linh Châu, Yến Châu ba châu phụ cận một nhóm đạo tặc, thủ lĩnh là 13 vị sát tinh, bọn chúng đều là nửa bước thiên thánh, trong đầu lĩnh đệ nhất đạo tặc, tu vi càng là thông thiên, đã từng là thiên thánh cao thủ, ẩn nấp chạy trốn thủ đoạn kinh người. Bất quá người này hành sự kiêu ngạo, bởi vì đắc tội một cái thiên thánh sơ kỳ đỉnh phong cao thủ, bị người nọ truy sát, vậy mà theo trong tay cường giả chạy thoát, nhưng là vì vậy bản thân bị trọng thương, tu vi theo thiên thánh sơ kỳ rơi xuống, trở thành nửa bước thiên thánh, đều là nửa bước thiên thánh, người này thực lực nhưng vượt xa một dạng nửa bước thiên thánh. Với lại bởi vì hắn thân pháp kinh người, liền thiên thánh cao thủ cũng chưa chắc có thể lưu hắn lại. Trọng thương sau, tâm hắn tính đại biến, thành lập được thập tam đạo tặc liên minh, đặc biệt cướp bóc. Những năm gần đây, thập tam đạo tặc nhanh chóng phát triển, tổng cộng mời chào thứ 12 danh nửa bước thiên thánh. Làm hại một phương, những thứ này đạo tặc, vô cùng lợi hại. Vân Châu, Linh Châu, Yến Châu bao gồm nhiều thế lực đều bao vây tiễu trừ qua mấy lần. Thế nhưng cuối cùng đều là thất bại. Thậm chí có thiên thánh họp thành đội, tiến hành tuyệt sát. Nhưng những thứ này thập tam đạo tặc tin tức linh thông. Thiên thánh xuất động, liền mai danh ẩn tích. Thậm chí đệ nhất đạo tặc cùng thiên thánh đều có thể giao phong. Chạy trốn, để cho người nhức đầu hết sức. Một khi bao vây tiễu trừ thiên thánh rời đi, bọn họ liền lần thứ hai xuất sơn cướp đoạt, vô số thế lực bị diệt, thánh mạch bị lược đoạt, như là Thương Huyền Thành như vậy tuyệt thế địa thánh thành trì. Tại thiên giới nhiều vô cùng, bị này thập tam đạo tặc diệt vô số, Tần Trần cũng hàng phục Thiên Duyệt Thành, Cổ Ngữ Thành, Phong Vân Thành nhóm thế lực. Nhưng nhiều nhất là hợp nhất đối phương, thuộc về với mình thống trị, không có đại khai sát giới. Nhưng này thập tam đạo tặc còn lại là lấy ra viễn cổ thánh mạch, luyện hóa cao thủ, thậm chí tế luyện ma đạo vũ khí, như châu chấu nhập cảnh, quét ngang một mảnh thành trì, thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông. Đây là một cái cực tàn nhẫn đạo phỉ tập đoàn. Tại Vân Châu xung quanh có chói lọi hung danh, mọi người nghe mà biến sắc, để cho Vân Mộng Trạch làm sao không kinh. Phụ thân, ngươi làm sao sẽ liên lạc với những thứ này thập tam đạo tặc? Thập tam đạo tặc, xuất quỷ nhập thần, xào huyệt không người biết, căn bản không khả năng liên lạc với. Vân Mộng Trạch có một ít khó có thể tin nói ra. Ha ha, người thường tự nhiên liên lạc không được. Nhưng vi phụ là ai? Vân Động Quang cười nhạt. Ngươi nói này thập tam đạo tặc vì sao có thể ở mấy lần đại châu bao vây tiễu trừ phía dưới? Bình yên vô sự, chẳng lẽ là phụ thân ngươi mật báo? Vân Mộng Trạch khiếp sợ. Cha mình, vậy mà cùng thập tam đạo tặc có cấu kết. Chuyện này, quá kinh người. Vân Châu phụ cận đỉnh cấp đạo tặc, vậy mà cùng Vân Châu châu chủ có liên hệ. Khó trách mấy đại châu mấy lần liên hợp bao vây tiễu trừ. Này thập tam đạo tặc đều bình yên vô sự. Như thế nào cấu kết? Người tình ta nguyện a. Vân Động Quang khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt. Ha ha ha, thập tam đạo tặc thứ nhất, Tần Trần chắc chắn phải chết. Bất quá, Trần Đế Các ở vào Vân Châu châu thành trung tâm. Thập tam đạo tặc làm sao có thể xông tới? Vân Châu một ít thế lực có thiên thánh cao thủ tọa trấn. Có lẽ thập tam đạo tặc vừa xuất hiện, cũng sẽ bị bao vây tiễu trừ chứ. Với lại, không bao lâu nữa, chính là thiên công tác luyện khí sư bộ phận khảo hạch. Thập tam đạo tặc nhất định phải trước lúc này chạy tới. Bằng không, vạn nhất Tần Trần thông qua thiên công tác khảo hạch, lấy thiên công tác tính cách. Tất nhiên sẽ không để cho Tần Trần đơn giản bị giết. Vân Mộng Trạch trầm tư chốc lát, lại mở miệng nói, hơi nghi hoặc một chút. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu.